Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360. Thử một chút, Tina Á Thần là Zulu văn hóa bên trong thời gian thần. Hắn có thể khống chế thời gian trôi qua, có thể trở lại đi qua cũng có thể đi hướng tương lai. Có thể chúc phúc người phản lão hoàn đồng cũng có thể nguyền rủa người chưa già đã yếu. Nhi đồng sớm già chứng chính là trong đó nguyền rủa. Đây là một loại hiếm thấy bệnh. Người bệnh thân thể già yếu tốc độ so với bình thường già yếu quá trình gần 10 lần. Khiến cho tuổi còn trẻ liền mạo như lão nhân. So sánh với bề ngoài biến hóa càng đáng sợ chính là người bệnh thể nội khí quan cũng nhanh chóng già yếu. Tạo thành đủ loại sinh lý cơ năng hạ xuống. Dương Thúc Bảo một bên nghe bọn hắn giới thiệu một bên len lén lên mạng lục soát. Phát hiện loại bệnh này sớm tại hơn một cái thế kỷ trước liền bị y học giới ghi lại ở sách. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có hữu hiệu trị liệu thủ đoạn. Khó trách Hoàng Kim Thuẫn sẽ như vậy tuyệt vọng. Hoàng Kim Thuẫn nhi tử tên là Prin Okumbacha Sensia X. Bọn hắn lúc trước xưng hô đứa nhỏ này vì vương tử cũng không phải là xưng hô địa vị của hắn. Mà là bởi vì đứa nhỏ này tên gọi vương tử. Tiễn bộ lạc tù trưởng chi tử đều là cái tên này. Bởi vì Nam Phi có quy định, không cho phép lại tồn tại quốc vương. Vương tử danh xưng như thế này. Thế là một chút bộ lạc liền đùa nghịch nổi lên tiểu tâm tư. Bọn hắn cho tù trưởng hài tử đặt tên là vương tử hoặc là công chúa. Nếu có nhiều cái hài tử đó chính là đại vương tử. Hai công chúa các loại. Đương nhiên đây chỉ là bọn hắn thời đại thiếu niên biệt danh. Cùng loại người Trung Quốc nhũ danh. Đợi đến bọn hắn trưởng thành. Tù trưởng sẽ lại căn cứ sự thành tựu của bọn hắn hoặc là đặc điểm khởi một cái chính thức tên. Tỷ như Hoàng Kim Thuẫn danh tự như vậy. Lần này vương tử xuất sinh tràn ngập khó khăn trắc trở. Mẹ của hắn là Hoàng Kim Thuẫn giáo sư đại học, một tên hóa học chuyên nghiệp nữ tiến sĩ. Dựa theo tiễn bộ lạc truyền thống, tù trưởng đời thứ nhất thê tử nhất định phải là bản tộc cô nàng. Bất quá Hoàng Kim Thuẫn cùng nữ tiến sĩ tự do yêu nhau. Lão tù trưởng không phải cái tư tưởng phong kiến lão ngoan cố. Xem nữ tiến sĩ có văn hóa, có tố chất lại thực tình thích nhi tử, liền chủ trì hôn lễ của bọn hắn. Thế nhưng là hành vi của bọn hắn dù sao cũng là phá hủy truyền thống. Trong tộc khó tránh khỏi có tin đồn, theo bọn hắn kết hôn ngày đó bắt đầu, liền có người nói bọn hắn dạng này sẽ chọc cho giận chư thần. Lọt vào tiên tổ cừu thị. Đối với bất luận cái gì có chút tri thức người đều biết loại thuyết pháp này là nói bậy. Thế nhưng là về sau chuyện phát sinh lại nghiệm chứng thuyết pháp này. Người Zulu tôn trọng nhiều sinh nhiều dục, nhiều tử nhiều phúc. Hoàng Kim Thuẫn cùng nữ tiến sĩ sau khi kết hôn liền bắt đầu chuẩn bị mang thai. Thế nhưng là bọn hắn chậm chạp không thể mang thai. Rốt cục kết hôn hơn 4 năm về sau. Nữ tiến sĩ mang bầu hiện tại vương tử, kết quả cho hay không dài, bọn hắn lại gặp sinh non phiền toái, thật vất vả đem mẹ con cấp cứu xuống tới. Nữ tiến sĩ bên này không có gì, lại phát hiện hài tử tình huống không đúng, khi còn bé hết thảy rất bình thường. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, chúng ta phát hiện hài tử phát dục xảy ra vấn đề. Tóc của hắn rơi sạch không lại mọc ra. Hắn chậm chạp không có răng dài. Dù cho ăn đại lâm linh nãi hắn cũng trưởng không mập. Chỉ có trán dần dần lớn lên. Tù trưởng cười khổ giới thiệu nói. Tin đồn lại xuất hiện. Đương nhiên này một ít ta có thể không quan tâm. Ta cũng không quan tâm hắn lớn lên có phải là cổ quái. Ta chỉ để ý hắn có thể hay không bình thường sinh hoạt. Hiện tại chúng ta đều biết, hắn không có khả năng bình thường sinh hoạt. Hắn năm nay đã 6 tuổi, mà mắc loại bệnh tật này hài tử rất ít sống qua 10 tuổi. Thậm chí đa số tại 7 tuổi liền chết yểu. Nói cách khác tính mạng của hắn tiến vào đếm ngược. Một đóa xinh đẹp như vậy hoa còn không có nở rộ. liền muốn khô héo. Cobra vỗ vỗ đệ đệ bả vai nói ra, đừng đánh mất lòng tin cũng đừng mất đi đấu trí. Ta tù trưởng, vương tử còn không có đầu hàng đâu. Chúng ta còn không có đi vào tuyệt cảnh. Tin tưởng chư thần tự có an bài. Lão tù trưởng cùng ngươi đều là một lòng vì bộ lạc người tốt. Chư thần sẽ phù hộ ngươi. Hoàng Kim Thuẫn đắng chát cười một tiếng. Nói ra, ta không cầu chư thần phù hộ. Chỉ cầu bọn hắn đừng ở nguyền rủa kia đáng thương hài tử. Trương Kim Kiệt tiến đến Dương Thúc bảo. Trước mặt thấp giọng hỏi. Ngươi có nghe nói hay không qua này tật bệnh? Quốc gia chúng ta chữa bệnh điều kiện so với Nam Phi lợi hại hơn nhiều. Ngươi cảm thấy có thể hay không giải quyết này tật bệnh? Dương Thúc bảo nói ra. Ngươi đi một bên ngồi. Nhìn xem ca thế nào trang bê. Hắn chỉ hướng trên lầu hỏi. Tiểu vương tử ngay tại phía trên. Hoàng Kim Thuẫn nặng nề gật đầu nói. Đúng vậy. Hắn gần nhất khỏe mạnh tình trạng không tốt lắm. Ta liền không cho hắn xuống tới thấy các ngươi. Dương Thúc bảo hỏi. Vậy ngươi biết Trung Y sao? Trung Quốc y thuật. Hoàng Kim Thuẫn nhíu mày lắc đầu. Cobra lại mạnh mẽ hưng phấn lên. Ta biết, ta biết. Ta tại Dương Thành thời điểm thể nghiệm qua Trung Y. Lòng bàn chân xoa bóp. Trên lưng phóng hỏa bình. Trúc phiến phá làn da. Nãi đẩy. A, nãi đẩy không phải, cái này không phải, ha ha, Dương Thúc bảo cân nhắc dùng từ nói ra. Trung y là một môn phi thường cổ lão y học, truyền thừa của nó lịch sử hẳn là có 4.000 năm trở lên. Hiện đại y học đưa nó quy về kinh nghiệm y học, cho rằng nó cũng không phải là rất đáng tin, trên thực tế ta cũng cho rằng nó không phải hoàn toàn đáng tin. Nhưng nó đồng dạng không phải không còn gì khác. Tại một ít tật bệnh trị liệu phương diện nó còn là có thể đưa đến tác dụng. Tỉ như nhi đồng sớm, da chứng trị liệu. Hoàng Kim Thuẫn hồ nghi hỏi. Dương Thúc bảo tránh nặng tìm nhẹ nói ra. Ta không có khả năng cam đoan có hữu dụng hay không. Nhưng ta có một cái phương thuốc có lẽ có thể trị liệu loại bệnh này. Nếu như ngài nguyện ý tín nhiệm ta. Có can đảm đi mạo hiểm, vậy ta nguyện ý phối dược cho vương tử thử một chút. Hoàng Kim Thuẫn ngẩn ra một chút, nhìn về phía Cobra, Cobra chi chi ô ô nói ra, đây là ta mới quen hai cái bằng hữu, bất quá bọn hắn là ta một cái lão bằng hữu giới thiệu. Còn nhớ rõ 2 năm rưỡi trước ta tại Honolulu bị một đám hỗn đàn bắt cóc chuyện sao? Chính là hắn đem ta cấp cứu đi ra. Ta tín nhiệm hắn. Ta biết kia lão hỏa kế làm người. Cho nên ta cũng tín nhiệm hắn giới thiệu tới bằng hữu. Hắn ở trong điện thoại giới thiệu là. Hai người kia là đến từ Trung Quốc người tốt. Đặc biệt là Dương. Đây là một cái người tốt. Hắn lại bổ sung một câu. Hoàng Kim Thuẫn nói ra. Không quản bọn họ có phải hay không người tốt. Ta đều nguyện ý thử một chút. Đồng thời, sự tình đã đến hôm nay tình trạng. Ta trừ đi không ngừng nếm thử còn có thể làm cái gì đây? Dương Thúc bảo nói ra. Nếu như các ngươi nguyện ý nếm thử. Vậy ta về trước đi phối dược. Đối với cái này dược châm một cặp đồng sớm ra trứng phải chăng có hiệu quả trị bệnh ta không? Dám hứa chắc, nhưng ta dám cam đoan nó không có chỗ xấu. Lựa chọn của chúng ta không tính là mạo hiểm. Hắn kỳ thật rất có nắm chắc, nhưng không thể nói lời chết. Đây là bình thường chi đạo. Sinh mệnh tuyền năng lực lớn nhất chính là kích phát sinh mệnh tiềm lực. Nhi đồng sớm ra trứng này tật bệnh thuộc về gen bệnh, nhưng cuối cùng chính là sinh mệnh lực bản thân xảy ra vấn đề. Nếu như có thể kích phát cơ thể sinh trưởng tiềm lực, hai tử khỏe mạnh tình trạng hẳn là có thể được đến cải thiện. Song Phương nói định về sau. Dương Thúc bảo cùng Trương Kim Kiệt lái xe trở về. Đến trên trấn, Trương Kim Kiệt từ bé ba trên xe đi xuống hỏi. Lão hộ người thật có cái gì phối phương? Dương Thúc bảo gật đầu nói. Đúng, ta có một cái trị liệu tiểu nhi phát dục không hoàn toàn phương thuốc. Ta vừa rồi lên mạng điều tra. nhi đồng sớm ra trứng liền xem như tiểu nhi phát dục không hoàn toàn bệnh tật. Ta cảm thấy phương thuốc này hẳn là dễ dùng. Trương Kim Kiệt gãi gãi đầu nói ra. Ta tuy là không biết y học bên trên chuyện, bất quá ta cảm thấy ngươi thuyết pháp này không đáng tin cậy. Bất quá ta vẫn là cầu nguyện nó có thể đáng tin cậy. Hallelujah, Amen, Phật tổ phù hộ, Allah Barak, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.